Sử thượng tối cường người ở rể 78 chương 762 trở mặt cầu vé tháng kỳ thực Ninh Thiệu cùng Trầm Lãng còn không có đánh qua liên hệ gì. Cũng không biết hắn thủ đoạn là bậc nào kịch liệt. Mà bây giờ là chân chính thiết thiết cảm nhận được, thật là nói giết ngươi toàn bộ ra, liền giết ngươi toàn bộ ra. Toàn trường như chết tĩnh lặng, cơ hồ không có người dám phát ra bất kỳ thanh âm. Nhất là Trúc Hoang chủ. Tưởng chừng như là mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, tâm xem chân nhọn, liền phảng phất không có gì cả thấy một dạng. Thế giới này là ai trước hết biết Trầm Lãng muốn xảy ra chuyện chính là Trúc Hoang chủ. Ở Trầm Lãng thân phận bị vạch trần phía trước trong vòng một năm, Trúc Hoang chủ liền biểu hiện ra đối với Trầm Lãng kính nhi viễn chi thái độ. Hắn luôn miệng nói câu nói đầu tiên là đừng trêu chọc Trầm Lãng, nhưng là chớ tới gần Trầm Lãng. Mà Trầm Lãng gặp chuyện không may về sau, nội tâm hắn rất muốn nâng đỡ vẫn là Ninh Dực. Nguyên do bởi vì cái này người tốt khống chế. Nhưng Ninh Dực danh tiếng thật sự là quá thối. Cái kia giúp đỡ Ninh Kỳ cũng là lựa chọn tốt. Bởi vì Ninh Kỳ thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Quân vương cùng thủ tướng sẽ phải phối hợp không sai. Nhưng không nghĩ tới Ninh Kỳ như trước chịu đến Ninh Nguyên Hiến cùng Trầm Lãng bị nhiễm. Ở thời khắc mấu chốt buông tha vương vị. Dĩ nhiên làm cho Ninh Thiểu cùng Thông Thiên Tử thừa lúc vắng mà vào. Ở Trúc Hoang chủ nhãn chung, không sợ Ninh Dực như vậy hôn quân. Cũng không sợ Ninh Kỳ như vậy minh quân. Thế nhưng Ninh Thiểu người như vậy hắn quả thực rất đau đầu. Ninh Thiểu nhìn bề ngoài đi tới chỉ là một cách lạnh nhạt ít lời người. Nhưng Trúc Hoang chủ trải qua giải khai về sau lại biết. Này người nội tâm là điên cuồng. Thậm chí vặn vẹo. Cái này cùng hắn theo tiểu lớn lên bối cảnh có quan. Hắn mẫu thân là đại kiếp tự ẩm núp trong vương cung cung nữ. Ở hắn lúc còn rất nhỏ. Hắn mẫu thân liền mất. Hắn lại bị đưa đi Thông Thiên Tử xuất ra. Thông Thiên Tử bí mật người khác không biết. Trúc Hoang chủ vẫn là hiểu rất rõ ràng. Vì không ở sáu đại thế lực chung đội sổ. Nó đã đi trên hay là tà đạo. Đi trên đại kiếp tự con đường. Đã từng thời gian rất lâu bên trong. Ninh Thiểu chính là ở Điểu Tuyệt Thành chung sinh hoạt bây giờ Thông Thiên Tử chia làm hai phái. Nhất phái là tu luyện Thông Thiên Tử nguyên hữu võ công. Cũng chính là được khen là thiên hạ chính đạo mặt khác nhất phái tu luyện đại kiếp tự tà tông. Ninh Thiểu mẫu thân là đại kiếp tự xuất thân. Đương nhiên cũng đi tu luyện tà tông. Có chừng mười mấy năm thời gian. Hắn đều sinh hoạt tại Điểu Tuyệt Thành. Khoảng chừng ở hai mươi mấy tuổi thời điểm mới rời khỏi. Đi Thông Thiên Tử mặt khác một cái khu vực. 30 tuổi về sau mới chân chính tiến nhập Thông Thiên Tử tổng bộ. Điểu Tuyệt Thành chi loạn. Nhất định khó coi. Khó nghe. Ở hoàn cảnh này lớn lên Ninh Thiểu là bậc nào tính cách hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Cho nên Trúc Hoang chủ đối với Ninh Thiểu là thật rất đau đầu quá âm u điên cuồng. Thậm chí hắn động tới phế lập ý niệm trong đầu. Nhưng Ninh Thiểu dù sao còn không có chân chính xúc phạm qua quyền uy của hắn. Hơn nữa hàng chuyện phế lập nhất định phải thiên nhai hải các xuất thủ. Mà lần này, Ninh Thiểu liền xúc phạm hắn Trúc Hoang chủ quyền uy, đây là tuyệt đối không thể chịu đựng. Mà Trúc Hoang chủ cũng lập tức xuất thủ, mượn Trầm Lãng thủ hung hăng ở Nhạc Vương Ninh Thiểu khuôn mặt trên phiến một bạt tai. Chẳng qua nhìn thấy trước mắt một màn này, Trúc Hoang chủ cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trầm Lãng vẫn là cùng trong tưởng tượng giống nhau mạnh mẽ a. Lối trả thù này thủ đoạn thật sự là quá kinh người, quá kịch liệt. Ninh Thiểu ngồi xổm xuống, cầm lấy trưởng tử đầu tỉ mỉ nhìn. Hắn hẳn là bị chết phi thường thống khổ. Anh Tuấn mặt mũi là hoàn toàn méo mó. Thậm chí trong mắt sung huyết. Mặt mũi huyết quản đều là phát xanh tím bầm. Tiếp đó, hắn lại đem bắt đầu một người nữ nhân đầu. Đây là hắn một nữ nhân đầu tiên. Cũng là hắn ba cái này nhi tử mẫu thân. Người nữ nhân này so với hắn càng lớn. Số tuổi là một cái bí ẩn. Phảng phất vẫn luôn là trẻ tuổi như vậy mà bây giờ chết về sau. Phảng phất hiển lộ ra chân thật tuổi tác. Trầm Lãng. Ngươi điên rồi. Ninh Thiểu cả người run rẩy. Nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức cùng người nữ nhân này trùng trùng đã qua. hồi ức cùng mấy cái này nhi tử chuyện cũ. Lại một lần nữa mở mắt. Hai tay hắn nhẹ nhàng sờ. Tức thì trực tiếp đem hai cái đầu trực tiếp bóp vỡ một cây đuốc toàn bộ đốt. Ninh Thiểu nhàn nhạt hạ lệnh. Nhưng sau hắn xoay người hướng vương cung bên trong đi tới. Trước khi đi nhàn nhạt ngắm Trúc Hoang chủ giống nhau. Mà tể tướng Trúc Hoang chủ không có bất kỳ phản ứng, phảng phất đây hết thảy đều cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Về đến nhà về sau, Trúc Hoang chủ tiến nhập trong thư phòng đờ ra. Trúc Định vì hắn châm lửa hương liệu, đồng thời vì hắn rót trà ngon diệp, nhưng sau muốn đi ra đi. Nàng đã biến trầm mặc rất nhiều, đã từng nàng là muốn gả cho Ninh Kỳ, nhưng cuối cùng đoạn này hôn sự vẫn là không được. Phụ thân, hoàng đế bệ hạ vẫn là không có bất luận cái gì ý chỉ xuống sao? Trúc Nhung hỏi. Ừ, điểm này vô cùng kỳ quái. Trầm Lãng trình diễn vương giả trở về sau. Vốn nên là nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng toàn bộ đại viêm đế quốc lại có vẻ hơn nữa an tĩnh. Viêm Kinh cái kia vị trí cao vô thượng hoàng đế thậm chí không có nói tới nửa chữ. Mà phía dưới thiên hạ chư vương cũng phảng phất chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Trúc Nhung nói, một số thời khắc, không có ý chỉ chính là tốt nhất ý chỉ. Đúng vậy a, không có ý chỉ chính là rõ ràng nhất ý chỉ này thì hoàng đế bệ hạ con mắt chính như cùng chim ưng một dạng nhìn chằm chằm thiên hạ chư vương. Nhìn chằm chằm Ngô vương. Nhìn chằm chằm Sở vương. Có phải hay không có gì đồng gì Trầm Lãng đã đánh trở lại? Có phải hay không các người có cái gì cách nghĩ à? Trúc Nhung nói. Lần trước, hoàng đế bệ hạ vận dụng nửa thế giới binh lực đi diệt Trầm Lãng, nhưng xét đến cùng không phải vì Trầm Lãng, mà là vì thu thập toàn bộ thiên hạ. Sở vương cùng Ngô vương đều cảm giác được nguy hiểm, không gì sánh được khéo léo theo đế quốc cước bộ. Trong tiến hành bộ phận cải cách, toàn bộ hủy bỏ thượng thư đài đổi thành nội các. Hơn nữa thủ tướng đều do đại viêm đế quốc phái ra. Cho nên lần trước mượn Trầm Lãng dựng đài hát đùa giỡn. Chắc là phi thường thành công. Ừ, nào chỉ là thành công a, Trầm Lãng hầu như trợ giúp đại viêm đế quốc hoàng đế tiết kiệm gần 10 năm. Nguyên bản đại viêm đế quốc tân chính thành công về sau. Quan trọng nhất là hoàng quyền quá độ. Sau đó mới là khai mở thống nhất thiên hạ tiến trình. Kết quả Trầm Lãng là Khương Ly con thân phận bại lộ về sau. Hoàng đế sở hữu tập kết nửa thế giới quân đội lý do. Mượn diệt Trầm Lãng danh nghĩa. Uy trấn thiên hạ chư quốc. Bức bách bọn họ tiến hành nội các cải tổ. Bây giờ thiên hạ các nước nội các đều ở đại viêm đế quốc trong tay. Không chỉ có như đây. Đại viêm đế quốc hoàng đế như trước lợi dụng diệt Trầm Lãng đông phong. Thành công sắc phong thiên hạ chư vương. Cho nên bây giờ Nhạc vương Ninh Thiểu hẳn là gọi là đại viêm đế quốc Nhạc thân vương. Hoàng đế mục đích cuối cùng chính là đem chư hầu vương biến thành phiên vương. Đồng thời xóa các quốc gia quân đội. Không chỉ có đem thiên hạ các nước nội chính quyền lực thu hồi. Hơn nữa còn muốn đem binh quyền cũng thu hồi. Cải tổ thiên hạ các nước nội các. Sắc phong chư vương vì đế quốc thân vương. Cách này hai hiện đại sự nguyên bản cần 10 năm thời gian. Kết quả bởi vì Trầm Lãng xuất hiện. Hoàng đế vẻn vẹn dùng chưa tới nửa năm thời gian liền hoàn thành. Cho nên một số thời khắc địch nhân sử dụng tốt có thể so với người một nhà dùng tốt nhiều. Trúc Nhung nói. Cho nên, lần này hoàng đế bệ hạ phải có hai chủng cách nghĩ. Để nhất chủng cách nghĩ, lại một lần nữa gióng trống khua chiêng. Vận dụng nửa thế giới quân đội tới tiêu diệt Trầm Lãng. Đồng thời mượn cơ hội ở thiên hạ chư quốc trú quân. Thu hồi thiên hạ các nước binh quyền, cái ý nghĩ này pháp phi thường mê người. Nhưng hắn hẳn là cuối cùng vẫn sẽ buông tha cái ý niệm này. Bởi vì hai năm trước thành quả đã đầy đủ lớn. Tiếp tiêu hóa cái này thành quả thắng lợi càng trọng yếu hơn. Mỗi bên quốc nội chính quyền lực còn không có triệt để nắm giữ. Phải đi đoạt binh quyền nói. Rất dễ dàng luộc thành một nồi cơm sống. Trúc Hoang chủ nói xong. Trúc Nhung nói. Lần trước Trầm Lãng nhỏ yếu bất kham. Kết quả hoàng đế bệ hạ lại coi hắn là thành Khương Ly ở đánh. Thật giống như Trầm Lãng là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật giống nhau, mà lần này Trầm Lãng trở về. trình độ nào đó trên là đúng viêm kinh nhất chủng vẽ mặt lần trước các ngươi phái nửa thế giới quân đội mới đều không có thể triệt để tiêu diệt Trầm Lãng. Lại vẫn làm cho hắn trình diễn vương giả trở về, cho nên lần này hoàng đế bệ hạ hẳn là biểu hiện ra nhất chủng coi thường thái độ. Cần nhất chủng dùng đầu ngón tay nghiền chết một con kiến thái độ đi đối phó Trầm Lãng. Liền phảng phất đây là một tiểu nhân vật không quan trọng một dạng. Như vậy tài năng trung hòa Trầm Lãng trở về ảnh hưởng. Như vậy tài năng càng làm nổi bật lên Đại Viêm đế quốc chí cao vô thượng cường đại. Trúc Hoang chủ nói u, v, quy, quy, mơ. Trúc Nhung nói. Cho nên hoàng đế bệ hạ không có bất kỳ ý chỉ. Cái này đại biểu cho cái này sự tình muốn ở Nhạc quốc nội bộ giải quyết, nói cách khác muốn lợi dụng Nhạc vương danh nghĩa triệt để tiêu diệt Trầm Lãng. Mà không cần trên lên tới Đại Viêm đế quốc danh nghĩa. Nếu không sẽ tổn hại đế quốc uy nghiêm. Dù sao Trầm Lãng trở về vẹn vẹn chỉ đem mấy vạn quân đội mà thôi. Còn chưa đủ tư cách trở thành đế quốc địch nhân. Trúc Hoang chủ nói. Vậy ngươi nói một chút xem. Có được hay không áp dụng ám sát thủ đoạn. Thâm nhập nộ triều thành hoặc Huyền Vũ hầu tước phủ. Đem Trầm Lãng giết chết không thể. Trúc Nhung nói. Chí ít hiện tại không thể. Trầm Lãng dù sao cũng là Khương Ly con. Mà không phải một cái phỉ thủ Đại Viêm đế quốc cần biểu hiện ra tuyệt đối lực lượng đưa hắn nghiền chết. Như vậy tài năng biểu hiện đế quốc uy nghiêm như áp dụng ám sát thủ đoạn. Sẽ bị thiên hạ chỉ người trong thiên hạ sẽ nói đế quốc dĩ nhiên như này vô năng. Liền chỉ là Trầm Lãng mấy vạn người đều đánh không lại. Dĩ nhiên áp dụng ám sát thủ đoạn. Lôi đình một kích, sư hổ bác thỏ, đây chính là tiếp thiên nhạc thành chi chiến. Trúc Hoang chủ nói. Một trận chiến này thiên hạ chú mục. Chúng ta nhất định phải ở ngắn nhất thời gian ngắn nhất bên trong đem Trầm Lãng triệt để tiêu diệt. Trong vòng một ngày diệt chi. Chúng ta có công trong vòng ba ngày diệt chi. Vô công vô quá như vượt lên trước ngũ ngày còn không có tiêu diệt Trầm Lãng toàn quân. Cái kia cha con chúng ta tự muốn không may. Trúc Nhung nói, chúng ta cần Nhạc quốc danh nghĩa của quân đội cùng Trầm Lãng giao chiến, nhưng là vừa đại biểu cho đế quốc lực lượng. Đúng Trúc Hoang chủ nói, cho nên nhất định phải nắm chặt tốt trong này chính trị đúng mực. Tuyên truyền tạo thi thời điểm nhất định phải khiêm tốn. Liền phảng phất tiêu diệt một cách không đủ nặng nhẹ phản nghị, nhưng là lại phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cần thập bội, gấp 20-30 lần lực lượng đi diệt Trầm Lãng. Lôi đình một kích. Lại giả vờ hời hợt. Đúng. Trúc Nhung nói. Cái kia thông thiên tử cùng phủ đổ sơn bên kia. Cần chúng ta đi bắt chuyện sao? Không cần. Không nên mở miệng. Trúc Hoang chủ nói. Nhạc quốc là thiên nhai hải các phạm vi thế lực. Một trận chiến này chủ lực vẫn là thiên nhai hải các phủ đổ sơn như hiểu chuyện nói. Hẳn biết phải làm sao. Thông thiên tử liền càng không cần phải nói. Trúc Hồng Tuyết còn bao lâu nữa trở về nhanh. Tây vực chư quốc bên kia đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Trúc Nhung nói. Thế nhưng Ninh Hàn công chúa bên kia. Vẫn không có bất luận cái gì tin tức. Liền phảng phất hoàn toàn biến mất một dạng. Không nên đánh nghe liên quan tới Ninh Hàn bất cứ chuyện gì tình. Trúc Hoang chủ nói. Ngoài ra. Bắt đầu tập kết quân đội đi thiên nhạc thành chi chiến không chỉ có phải thắng. Then chốt muốn thắng được xinh đẹp. Nếu không thì cha con chúng ta tự muốn không may. Thiên nhai hải các quân đội cần lập tức bắc lên. Vương cung bên trong. Ninh Thiệu toàn thân đều tản mát ra khiến người sợ hãi khí tức. Liền phảng phất một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đạn độc một dạng. Ninh Dực cùng Ninh La đứng ở bên trên, vẫn không nhúc nhích. Bệ hạ. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy toán sao? Ninh Dực nói. Kể từ đó, còn gì là mặt mũi? Ninh La lạnh giọng nói. Lấy giết chóc ngăn giết chóc Trầm Lãng giết 5.000 người. Chúng ta có thể giết 50.000 người. Tuyệt không thỏa hiệp. Ninh Thiểu thản nhiên nói. Hắn giết ta ngũ cái nhi tử. Ta còn có 11 cái nhi tử, hắn đây là đang uy hiếp ta. Nếu như ta dám can đảm tiếp tục giết hắn người. Hắn kế tiếp muốn diệt tuyệt đúng là Bách Hoa Cốc. Chính là ta cái khác nhi tử. Ninh Dực nói. Lẽ nào cứ như vậy toán sao? Cứ như vậy toán? Ninh Thiệu chậm rãi lắc đầu. Nói. nhi tử không có. Có thể tái sinh thế nhưng ta tuyệt không thỏa hiệp. Tuyệt không được. Lời này vừa ra, Ninh Dực cùng Ninh La tức thì hưng phấn. Nhạc vương Ninh Thiệu nói. Nữ nhân ta còn nhiều mà. Ta mới 30 mấy tuổi. Còn có thể sinh 10 mấy nhi tử. Thế nhưng muốn để cho ta hướng Trầm Lãng thỏa hiệp hoàn toàn là nằm mơ. Ninh La cùng Ninh Dực lập tức đứng lên. Chờ đợi lấy Ninh Thiệu mệnh lệnh. Ninh Thiệu nói. Trầm Lãng đã giết ta 5.000 người. Ta đây liền giết 1.000.000 người. Trương Sung cái này người rất trọng yếu đúng hay không, đem hắn đầu cùng tứ chi đều chặt xuống. Cho Trầm Lãng đưa đi. Còn có Ninh Chính. Hai tay hai chân đều chặt đứt. Con mắt cũng móc xuống. Cùng nhau cho Trầm Lãng đưa qua. Thuận liền nói cho Trầm Lãng một câu nói. Hắn muốn tiếp tục trả thù theo liền. Theo liền. Nhi tử không có, ta có thể tái sinh giết, giết, giết. Ninh Thiểu theo liền kéo qua một cách hoạn quan. Trực tiếp cắt cổ tay của hắn. Làm cho máu tươi chảy ở nghiên mực lên. Dùng bút lông chấm tiên huyết. Viết hạ vài cách đằng đằng sát khí chữ sát. Ninh Dực. Ngươi đi giết Trương Sùng. Giết Ninh Chính Ninh La. Ngươi đi giết Trầm Lãng Dư Nhiệt. Trực tiếp dùng hắc thủy thai nhân sát. Giết đủ 1.000.000 người. Nhạc vương Ninh Thiểu trực tiếp đem ý chỉ văng ra. Tuân chỉ. Ninh Dực cùng Ninh La đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Đây chính là Ninh Thiểu, Trúc Hoang chủ thấy rõ rõ ràng ràng, này người trong xương cốt là điên. Ninh Dực cùng Ninh La đi về sau. Ninh Thiểu mới vừa thấp giọng lẩm bẩm. Trầm Lãng. Ngươi đánh giá cao ta một cặp tử cùng nữ nhân cảm tình. Ngươi nghĩ rằng ta trong lòng thật sự có cái gì yêu. Có tình cảm gì sao, thực sự là chuyện cười lớn. Thiên hạ không có ta không dám giết người. Sử thượng tối cường người ở rể 78 chương 763 cuồng rút. Ninh Thiểu xuất huyết. Ninh Dực mang theo trên 100 danh vũ sĩ nhảy vào hắc thủy thai ngục giam giết Trương Sung. Ninh La mang theo hơn 1.000 người. Đi Bắc Uyển khu vực săn bắn giết Trầm Lãng Dư Nhiệt, bởi vì bắt người thực sự nhiều lắm. Đại lý tử ngục giam căn bản là quan không được xuống. Cho nên giam giữ ở Bắc Uyển khu vực săn bắn bên trong. Còn phần lớn tù phạm đều ở đây nhà quốc các nơi đồng muối. Hầm mỏ bên trong. Một bên bị nhốt. Một bên làm chó lợn một dạng sống. Toàn bộ Bắc Uyển khu vực săn bắn giam giữ đều là địa vị tương đối cao. Trầm Lãng Dư Nhiệt chọn hơn 1.000.000 người. Nhưng mà. Chờ Ninh La dẫn người đi Bắc Uyển sân săn bắn thời điểm. Phát hiện nơi đây đã bị đại quân vây quanh. Cầm đầu chính là Thiên Nhạc Đô Đốc Trương Triệu. Này người đang nam ở quốc chiến trường theo Trúc Lâm đại tướng quân về sau. Liền một mạch thuần phục Trúc Thị. Bây giờ rốt cuộc trở thành nhạc quốc nhất phương đầu sỏ. Trương Triệu đô đốc. Mời tránh ra. Ta phụng bệ hạ chi mệnh. Đến đây chém giết Trầm Lãng Dư Nhiệt. Ninh La công chúa lạnh nhạt nói. Trương Triệu nói. Trưởng công chúa điện hạ. Ta phụng nội các cùng su mật viện chi mệnh. Xem quản Trầm Lãng Dư Nhiệt không có mệnh lệnh. Bất kỳ người nào đều không được ra vào Bắc Uyển ngục giam. Ninh La công chúa nói. Trương Triệu tướng quân. Ngươi chẳng lẽ muốn chống chỉ sao? Dứt lời. Ninh La triển khai Nhạc vương Ninh Thiểu ý chỉ. Phía trên viết rõ rõ ràng ràng. Đem Bắc Uyển trong ngục giam hết thảy Trầm Lãng Dư Nhiệt. Toàn bộ chém thủ. Trương Triệu kết quả Nhạc vương thánh chỉ. Đầy đủ xem một lúc lâu. Nói. Trưởng công chúa điện hạ. Cái này phong ý chỉ trên không có nổi các đại ấm a. Đại viêm vương triều tân chính về sau. Thiên hạ chư quốc nội các quyền lực đạt được to lớn đề thăng. Quân vương ý chỉ đều cần nội các đóng dấu về sau mới sở hữu tối cao quyền uy. Nếu không thì là trung chỉ. Sẽ xuất hiện chống chỉ bất tuân tình hình. Minh triều thời điểm chính là như vậy. Phía dưới thần tử thậm chí lấy cãi lời hoàng đế trung chỉ làm vinh. Nếu có quan dám can đảm tiếp không có nội các đóng dấu trung chỉ. Đó chính là trong quần thần bại hoại. Đại viêm đế quốc chính là đi qua phương thức này, dần dần cướp đoạt thiên hạ chư vương quyền lực. Ninh La công chúa nói. Ta bây giờ là muốn giết Trầm Lãng Dư Nhiệt. Ngươi cũng muốn ngăn cản. Lẽ nào ngươi là ở đồng tình Trầm Lãng phản nghịch sao? Ta đây nhất kiện cáo đến viêm kinh đi. Ngươi nhận được sao? Trương Triệu mặt không chút thay đổi nói. Trưởng công chúa điện hạ, xin ngài đem cái này đạo thánh chỉ trước đưa đi nội các đóng dấu. Nếu không thì hạ quan không dám làm việc thiên tư cho đi. Tiếp đó, hắn chợt giống to một tiếng nói. Chú quân nghe lệnh, không có mệnh lệnh. Bất kỳ người nào không được ra vào Bắc Uyển ngục giam. Nếu không thì giết chết bất luận tội đúng 30.000 đại quân cùng kêu lên hô to. Ninh La ánh mắt dữ tợn nhìn Trương Triệu cười lạnh nói tốt tốt, loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Nhưng về sau, Ninh La trưởng công chúa phẫn hận rời đi. Trương Triệu nhìn Ninh La công chúa rời đi bối ảnh trong lòng cũng một hồi thở dài. Ninh Nguyên Hiến tan quản làm không thiếu hoang đường việc, nhưng vị trí của hắn là chính, Ninh Chính cũng là như đây. Nhưng Ninh Thiệu thượng vị về sau, toàn bộ nhạc quốc trật tự kỳ thực đã chịu đến to lớn phá vỡ cùng cắt đứt. Lúc này bàn lại cái gì loạn thần tặc tử, nhạc quốc văn võ đại thần coi như muốn thuần phục quân vương. Có thể thuần phục người nào, chỉ có thể lướt qua nhạc quốc đi trực tiếp thuần phục Đại Viêm đế quốc. Ninh La công chúa bên này bị ngăn trở. Ninh Dực đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn mang theo trên 100 danh vũ sĩ đi Hắc Thủy Thai ngục giam. Kết quả bị Hắc Thủy Thai đô đốc ngăn ở tòa thành bên ngoài. Dực quốc công, ngài cái này đạo trong thánh chỉ không có nội các đóng dấu, xin thứ cho bản đô đốc không thể theo mệnh. Ninh Dực cả giận nói. Hắc Thủy Thai hoàn toàn trực thuộc ở đại vương. Lúc nào cần nghe nội các mệnh lệnh, Hắc Thủy Thai đại đô đốc trong lòng cười nhạt. Hắn cái này đại đô đốc đều là Đại Viêm đế quốc trực tiếp phái tới. Ngươi nói gì với ta, thuần phục đại vương? Ninh Dực lạnh lùng nói. Lâm đô đốc, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ tấu lên hoàng đế bệ hạ. Ngươi dám đồng tình Trầm Lãng Dư Nhiệt, cái này sự tình sẽ không như thế kết. Chúng ta đi Hắc Thủy Thai đại đô đốc yên tĩnh không nói nhìn hắn, phảng phất nói tất nghe tôn liền. Nhưng về sau, Ninh Dực dẫn người phẫn hận rời đi. Ninh Dực cùng Ninh La đều tay không mà về, đem tất cả hồi báo cho nhạc vương Ninh Thiệu. Lúc này tài năng cảm nhận được rõ ràng. Toàn bộ nhạc quốc quyền lực trên thực tế là nắm giữ ở Trúc Thị trong tay, mà không phải hắn Ninh Thiệu. Chỉ bất quá phía trước không có phát sinh xung đột thời điểm, Trúc Hoang chủ không muốn quân thần đối lập. Bây giờ Ninh Thiệu thoáng vừa phản kháng, Trúc Hoang chủ lập tức lộ ra hung ác răng nanh. Ha ha ha ha. Ninh Thiệu giận quá thành cười nói. Có ý tứ. Có ý tứ. Chúng ta cái này vị tướng ra làm sao không được diễn? Ninh Dực nói. Trầm Lãng dĩ nhiên cùng Trúc Hoang chủ cấu kết cùng một chỗ. Hai người này khẳng định có cái gì không thể cho người biết giao dịch. Ninh Thiệu nói, rất đơn giản, Trúc thì gia tộc nhược điểm bị Trầm Lãng bắt được. Ninh Dực nói. Lẽ nào cứ như vậy toán? Ninh Thiệu cười nói. Không vội. Không vội, cái này ngược lại là một cái cơ hội ngàn năm một thuộc. Thông Thiên Tử quân đội phía trước vẫn luôn không có lý do gì tiến vào chiếm giữ Thiên Nhạc Thành. Cái này hạ tốt. Quân đội của chúng ta có thể danh chính ngôn thuận tiến vào chiếm giữ vương cung, chỉ cần quân đội ở tay. Ta đây cái vương mới tốt sử dụng. Ninh Dực nói. Cái kia trả thù Trầm Lãng một chuyện đâu? Ninh Thiệu nói. Bắc Uyển ngục giam vào không được. Hắc Thủy Thai ngục giam cũng vào không được. Thậm chí tông chính tử ngục giam cũng vào không được, nhưng vương cung vẫn là ở trong tay ta đi. Cái kia phủ vương vẫn còn ở trong tay chúng ta đi. Trầm Lãng đối với phủ vương cảm tình đã phi thường thâm hậu. Thậm chí viễn siêu Ninh Chính cùng Trương Sung đi. Hai người không phải phụ tử. Quá mức lại tựa như phụ tử a. Lời này vừa ra, Ninh Dực cùng Ninh La mặt sắc đều có chút biến. Nhạc vương Ninh Thiệu cười nói. Phụ vương niên kỷ lớn, của quý cũng dùng không được lên. Trầm Lãng không phải có một biệt hiệu, xưng là Đông Phương Thiến, người vậy đi đem phụ vương Thiến, đem đồ vật cho Trầm Lãng đưa qua. Ninh Dực cùng Ninh La trong nháy mắt khuôn mặt sắc thương bạch, hầu như vô pháp đáp lại. Ninh La nội tâm vặn vẹo. Hơn nữa đối với phụ vương Ninh Nguyên Hiến thống hận không gì sánh được, nhưng nàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đích thân thí sát cha của mình. Ninh Dực ích kỷ tham lam, rất sợ chết. Đối với Ninh Nguyên Hiến càng thêm thống hận không gì sánh được. Thậm chí hắn mấy lần tự mình đi dằn vặt Ninh Nguyên Hiến cho hả giận. Thế nhưng thí sát quân phụ một chuyện, hắn cũng thật không có nghĩ tới. Đầy đủ một lúc lâu, Ninh Dực nói, Ninh Hàn lên tiếng qua, phụ vương không thể giết. Ninh Thiệu nói, không có giết a, chỉ là thiến mà thôi, dù sao phụ vương hắn lão nhân ra cũng dùng không được lên. Heo phiến về sau dáng dấp còn nhanh hơn. Phụ vương hiện tại có cái này của quý cũng là trói buộc. Nói không chừng phiến về sau. Tình trạng cơ thể chuyển tốt cũng khó nói hơn nữa, cái này đối với trầm lãng trùng kích lực mới đầy đủ lớn a. Không phải sao? Nhạc vương Ninh Thiệu cầm lấy nhất cái câu đao. Trước tiên ở trong miệng a một hơi. Sau đó dùng tơ lụa trà lau sáng tỏ. Nhưng sau hướng Ninh Nguyên Hiến cung phòng đi tới. Ninh Dực nhìn Ninh Thiệu bối ảnh. Tức thì cảm thấy da đầu từng đợt tê dại. Đây chính là một người điên a mà đang ở này lúc. Niên Công Công bỗng nhiên chạy vội mà vào. Phô lớn. Bệ hạ. Đại hỷ. Đại hỷ a. Ninh Thiệu kinh ngạc nói. Gì vui chi có? Niên Công Công nói. Thông Thiên Tử quân đội đến. Đang ở hơn vài chục dặm. Quân đội của chúng ta tới. Tức thì, Ninh Thiệu đại hỷ, cái này quả nhiên là tin tức vô cùng tốt a. Chuẩn bị một cái, quả nhân tự mình đi chu tước môn nghênh tiếp. Gần bùng nổ thiên nhạc thành chi chiến, thiên hạ chú mục. Thiên nhai hải các huyết hồn quân còn không có điều quân trở về, Thông Thiên Tử quân đội trước tiên tiến vào chiếm giữ thiên nhạc thành. Chọn một vạn tăng binh, rõ ràng nhất sắc là đặc thù quân đội, sức chiến đấu hơn xa một dạng quân đội. Chi này tăng binh mỗi người đều bị đặc thù sửa đổi qua. Không chỉ có tu luyện là tà công, hơn nữa còn là trực tiếp theo huyết mạch trên sửa đổi qua. Ở Nhạc Vương Ninh Thiểu nghênh tiếp xuống, một vạn tăng binh trùng trùng điệp điệp vào thành, trực tiếp tiến vào chiếm giữ đến vương cung bên trong. Ninh Thiểu bái kiến không tránh sư thúc. Ninh Thiểu không dám chút nào bày ra quân vương cái giá, cung cung kính kính khom lưng hành lễ. Hắn mặc dù có thể trở thành Nhạc Vương, hoàn toàn là bởi vì Thông Thiên Tử chống đỡ. Có Thông Thiên Tử cái này một vạn tăng binh, hắn liền có thể đối kháng Trúc Hoang chủ. Bây giờ toàn bộ thủ đô bên trong không có một chi quân đội ngăn được Thông Thiên Tử tăng binh. Hắn nghĩ muốn giết Trầm Lãng Dư Nhiệt, nghĩ muốn giết Trương Sung đều không ở nói xuống. Trương Triệu quân đội đỡ không được, Hắc Thủy Thai Đô Đốc càng đỡ không được. Thống soái cái này một vạn tăng binh chính là Thông Thiên Tử trưởng lão không tránh. Hắn lạnh lùng nhìn Ninh Thiệu. Bỗng nhiên chợt một bạt tai tát qua đây. Trực tiếp đem Ninh Thiệu đánh bay ra ngoài. Miệng mũi đổ máu. Ngươi vì sao phải trêu chọc Trầm Lãng? Ngươi vì sao phải giết Trầm Lãng nhân? Ngươi cũng đã biết. Hắn dùng vi rút vũ khí tàn sát hết chúng ta toàn bộ điểu tuyệt thành. Hơn nữa hắn còn buông lời uy hiếp. Như ở thiên nhạc thành chi trước trận chiến, còn dám động đến hắn một cái người, hắn liền giết tuyệt bách hoa cốc. Ngươi là thằng điên. Hắn càng thêm là một người điên. Ngươi vì sao phải trêu chọc hắn? Chúng ta rõ ràng có thể ở thiên nhạc thành chi chiến đánh bại hắn, tiêu diệt hắn. Vì sao phải phức tạp cho Thông Thiên Tử mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi? Trầm Lãng hắn là Khương Ly con. Hắn tàn sát qua ẩn nguyên hội thành thị, tàn sát qua chu thiên các thành thị. Hiện tại rốt cuộc đến phiên chúng ta Thông Thiên Tử. Ngươi muốn với hắn so với ngoan ngươi hơn được sao? Hơn được sao? Ngươi muốn triệt để làm tức giận hắn. Hắn dám tàn sát trăm vạn cho ngươi xem. Ta lệnh cho ngươi, ở thiên nhạc thành trước khi đại chiến, không nên cử động Trầm Lãng Dư Nhiệt một cọng tóc gáy. Ngươi có nghe hay không? Có nghe hay không? Sử thượng tối cường người ở rể 78 chương 764 Trầm Lãng thiên đạo cầu vé. Tháng quá khứ hai mươi mấy năm thời gian bên trong, Ninh Thiểu hầu như đều ở đây bệnh trạng mà tu luyện, cho nên võ công của hắn rất cao, thậm chí đến trình độ kinh người. Nhưng này lúc cả người hắn bị quất bay đi ra ngoài về sau, hung hăng đập phải toàn bộ giá sách, bị vô số sách vở chôn. Đầy đủ một lúc lâu, hắn mới từ một đống trong sách nhô ra, lau sạch nhẹ nhẹ miệng mũi tiên huyết, trực tiếp đi tới Thông Thiên Tử không tránh đại sư trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn sau lưng, nói: Thiệu biết sư thúc chớ nên tức giận. Lúc này Ninh Thiệu thanh âm là trước nay chưa có ôn hòa, hoàn toàn dường như ngoan ngoãn nhất vãn bối một dạng. Sư thúc yên tâm,

ở mật thất cửa trên viết lên một cách đại đại hối hận chữ. Nhưng sau nhân chứng kỳ tích thời khắc đến, toàn bộ trong đại sảnh vô số cái gương toàn bộ cải biến phương hướng, đem vô số đạo thái dương chiếu sáng bắn tới mê thất cửa ở giữa. Mấy trăm đạo quang mang ngưng tụ trở thành một đạo, cái này quang trụ sáng làm cho người không mở mắt ra được. Oanh long long long, cái này mật thất cửa bắt đầu xoay tròn, nhưng sau trực tiếp mở ra. Thành công, He La không khỏi một hồi hoan hô. Tiến lên ôm Trầm Lãng cổ nói: "Thân ái đệ đệ, Chí Khôn lực lượng quả nhiên là vô địch." Trầm Lãng cười một tiếng: "Kỳ thực cái này mật thất cửa khai mở một chút cũng không khó. Cái này dù sao chỉ là một cái thượng cổ cứ điểm, cho nên mật mã mở cửa căn bản không giống như là di tích thượng cổ khó như vậy đến biến thái. Rõ ràng nhất sắc đều là thiên cổ nan đề. Đương nhiên cũng chính là như đây, cánh cửa này mới hồi phía trước đã bị người mở ra." Phía trước Trầm Lãng đã từng nghĩ tới Trúc thị gia tộc hay là bí mật đại sát khí, có phải hay không chính là ở phương Tây thế giới đã gặp kim loại hydrogen, thứ này chẳng những là chất siêu dẫn, hơn nữa còn là cao cấp nhất chứ năng thể. Một ngày uy lực nổ tung vượt lên trước tê nơ tê 40 lần, mặc dù so sánh lại không được trên đầu đạn hạt nhân, nhưng là cực độ kinh người. Mở ra mật thất cửa về sau, Trầm Lãng vừa liếc mắt liền thấy cái này hay là bí mật đại sát khí. Muốn không nhìn thấy cũng khó a, bởi vì nó quá cự đại, tròn dài 30 mấy mét, đường kính 1 thước tả hữu. Chuyện này, hắn đây mẹ là đồ chơi gì à, ngươi đây là đang đùa ta sao, cái này rõ ràng là một chi tên lớn a. Chẳng qua Trầm Lãng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến cùng cần gì dạng cung mới có thể đem mũi tên này bắn ra a. Thượng cổ nhân loại, các ngươi cái này tư duy cũng quá phục cổ a. Nhất định phải tạo thành cái này chủng hình dạng sao, nhìn qua quá lạc hậu a. Chẳng qua rất nhanh Trầm Lãng sẽ thu hồi cái ý niệm này, bởi vì hắn ở đuôi tên địa phương phát hiện một cái không gì sánh được phức tạp ác mộng thạch trang bị. Đường kính vượt lên trước 1 mét, tổng cộng có mấy chục tầng nhiều. Toàn bộ tên lớn đuôi cánh vượt lên trước dài 5 thước, đây là một cái ngũ giác hình thoi ác mộng thạch trang bị. Trầm Lãng thử dùng quang quét hình mũi tên này nội bộ, kết quả như trước không thu hoạch chút nào. Quang căn bản là vô pháp xuyên thấu tầng ngoài. Chi này tên lớn tầng ngoài là cái gì, vật tư kim loại tảng đá hay hoặc giả là những vật khác không biết. Hoàn toàn là Trầm Lãng chưa từng thấy qua vật chất. Tiếp Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu phá hư tính thực nghiệm. Kết quả hoàn toàn không hư hại chút nào. Dùng tốt nhất sắt thép kiếm vỗ xuống, kiếm gãy, chi này tên lớn mặt ngoài liền một chút vết tích cũng không có lưu xuống. Dùng thép vôn giam đao chém xuống phía dưới, như trước trực tiếp gãy. Dùng kim cương thổi qua, cái này tên lớn mặt ngoài vẫn không có dấu vết gì. Tiếp lấy Trầm Lãng ở thân mũi tên trên phát hiện 3 chữ. Long chi hối, đây chính là đại sát khí sao, He La công chúa hỏi. Trầm Lãng gật đầu nói: "Đúng, đây chính là đại sát khí." He La công chúa hỏi: "Cái kia uy lực của nó đâu?" Trầm Lãng nói: "Còn nhớ rõ chúng ta ở Thất Lạc quốc độ phế tích chớ chú hải vực, cái kia một hồi đáy biển kim tự tháp nổ lớn sao?" He La đương nhiên nhớ kỹ. Chính là cái kia một hồi nổ lớn mới để cho Thất Lạc yêu mấu nổ chia 5 x 7, không chỉ có như đây. Amazon quốc độ kim tự tháp xuống năng lượng hạt tâm là một cái không gì sánh được to lớn kim loại hydrogen. Một ngày bạo tạc, toàn bộ Amazon bộ lạc đều sẽ hủy diệt. Trước mắt chi này hủy diệt tên lớn thể tích xa xa so với không được trên Amazon cái kia năng lượng hạt tâm. Thậm chí tiểu kim tự tháp năng lượng hạt tâm cũng không bằng. Thế nhưng Trầm Lãng có thể khẳng định, uy lực của nó nhất định vượt qua xa. Như Trầm Lãng không có đoán sai, hòn đảo này ở trên trụ sở bí mật chính là làm cho này nhánh hủy diệt tên lớn mà phục vụ. Đây là một chi cấp chiến lược vũ khí. Thậm chí Trầm Lãng có thể sản sinh càng nhiều hơn liên tưởng. Cái này văn minh thời thượng cổ đã gặp phải nguy cơ to lớn, cho nên dự định vận dụng hủy diệt mũi tên. Thế nhưng cái căn cứ này thủ lĩnh cuối cùng không có sử dụng cái này vũ khí, trực tiếp thì trở thành tảng đá. Lớn mật đến đâu mà phỏng đoán, Cách nơi này hơn một vạn dặm chính là ma dược đại tam giác. Chính là thuộc về thượng cổ thất lạc đế quốc địa bàn. Mà thượng cổ thất lạc đế quốc là do Medusa nữ hoàng thống trị. Ở tại thượng cổ trong truyền thuyết Medusa nữ hoàng xem người liếc mắt. Liền trực tiếp đem người biến thành tảng đá. Cho nên có thể phỏng đoán. Cái này văn minh thời thượng cổ cùng thượng cổ thất lạc đế quốc bảo tạc chiến tranh mà hòn đảo này nhưng thật ra là một cách đông phương thượng cổ đế quốc tuyến đầu căn cứ. Dùng để phóng ra chiến lược vũ khí. Cái căn cứ này thủ lĩnh trước khi chết đều đang đau khổ mà quyết định. Cuối cùng vẫn không đành lòng vận dụng cái này đại sát khí. Hela hỏi ta chỉ hỏi một vấn đề. Nó có thể trợ giúp chúng ta đánh thắng tiếp đại chiến sao? Trầm Lãng nói. Thiên nhạc thành chi chiến còn dùng không được trên cái này đại sát khí. Thế nhưng cuộc kế tiếp cùng thiên nhai hải các quyết chiến. Có thể sẽ dùng được lên. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể mở nó ra. Hơn nữa chúng ta căn bản không biết uy lực của nó cụ thể như thế nào. Hela nói. Ngươi là sợ nó uy lực không đủ? Trầm Lãng lắc đầu nói. Không được. Ta là sợ nó uy lực quá lớn. Chúc thì gia tộc dùng hơn ngàn người. Dùng mười mấy năm thời gian. Đều không thể nắm giữ nó lực lượng mà một khi nắm giữ nói. Hậu quả kia liền dọa người. Đương nhiên. Chúc thì phá giải không được cái này hủy diệt tên lớn. Trầm Lãng chưa chắc phá giải không được. Bởi vì hắn có trí não. Hơn nữa hắn còn đọc qua rất nhiều liên quan tới ác mộng thạch trang trí thượng cổ điển tịch. He La bỗng nhiên nói. Đúng. Chúc thì gia tộc vì sao không đem cái này hủy diệt tên lớn trở đi đâu? Vẫn đến bọn họ đại bản doanh đang nghiên cứu a. Ở chỗ này kiến tạo trụ sở bí mật đại giới quá lớn. Trầm Lãng nói, người đâu thử di chuyển chi này tên lớn. Rất nhanh tràn vào trên trăm cái Amazon nữ chiến sĩ, mọi người cùng nhau dùng sức. Lên hơn 100 người đồng thời đại quát, dùng hết tất cả lực lượng. Nhưng mà, chi này hủy diệt tên lớn hoàn toàn không chút sức mẻ, đây cũng quá kinh người a. Hơn 100 cái Amazon nữ chiến sĩ lực lượng tổng lại sợ rằng đều vượt qua mấy trăm ngàn cân. Nhưng mà lại vô pháp đem cái này hủy diệt tên lớn di động mảy may. Hiện đại địa cầu cấp chiến lược đạn đạo cũng chỉ có mấy chục tấn A. 100 Amazon nữ chiến sĩ di chuyển không tốn sức chút nào. Chi này tên lớn lẽ nào so với hiện đại địa cầu tên lửa chiến lược còn muốn trọng, nhưng khi nhìn đi tới thể tích của nó không có như vậy lớn. Giống như một mũi tên dài mảnh nhỏ dài. Rất nhanh Trầm Lãng phát hiện. Sở dĩ không thể di động. Cũng không phải là bởi vì chi này hủy diệt tên lớn quá trọng. Mà là bởi vì cường đại tử lực. Vững vàng hút lại mặt đất. Này cổ tử lực hấp dẫn khả năng vượt lên trước mấy triệu cân. Cho nên cho dù là 100 Amazon nữ chiến sĩ cũng mang không nổi. Nhưng là Trầm Lãng nhất định đưa hắn trở về đến nộ triều thành A. Để ở chỗ này thật sự là đêm dài nhiều mộng A. Trầm Lãng thoáng quan sát một hồi. Phát hiện này cổ tử hấp lực là mật thất nào đó chủng lực chàng. Cần tìm được một cách địa phương nào đó tiến hành đóng cửa. Hela nói, vậy trước tiên không muốn quản chi này hủy diệt tên lớn, nhìn cách khác vũ khí bí mật. Cách khác vũ khí bí mật ở mật thất mặt khác trong một căn phòng cũng có một cánh cửa đọng thật chặt. Trầm Lãng lại một lần nữa chấm ánh sáng mặt trời dòng máu tựu muốn ở môn trên viết hối hận chữ. Không nghĩ tới tiên huyết mới vừa va chạm vào cánh cửa này, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp khai mở. Nhưng sau ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn này thì trong lòng cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Phát tài. Phát đại tài. Cái này trong một gian mật thất rậm rạp xếp đặt nhiều loại áo giáp. Mấy trăm đôi văn minh thời thượng cổ giày. Không chỉ có như đây, còn có hơn 1000 nhánh văn minh thời thượng cổ chi cung. Những thứ này hết thảy đều không coi vào đâu. Nhất làm cho Trầm Lãng hưng phấn là bên trong có mấy trăm hơn ngàn cái áp mộng thạch trang bị. Nhiều loại đều có. Dù cho Trầm Lãng đều vô pháp nhận thức. Thậm chí còn có vài dương vũ khí, Trầm Lãng căn bản là không biết. Nhưng bất kể như thế nào, Trầm Lãng thật phát đại tài. Sử thượng tối cường người ở rể 78 chương 768 Lãng ra thiên mệnh chi chủ sau đó liền tiến vào cuồng hoan thời khắc. Thực nghiệm văn minh thời thượng cổ vũ khí bí mật.

bởi vì nó cường đại năng lượng đều bị kim loại hít vô gen cầu năng lượng hạt tâm thôn phệ. Sau đó sẽ đi qua áp mộng thạch trang bị thả ra ngoài. Hình thành nhất chủng đặc thù điện từ hoàn cảnh. Làm cho cả phóng xạ bán kính bên trong tất cả thượng cổ vũ khí bí mật đều có thể phát huy tác dụng. Quá châu phương Tây thế giới áp mộng sơn chính là một tòa không gì sánh được to lớn hỏa sơn. Nó thả ra năng lượng vượt lên trước thượng cổ năng lượng hạch tâm cực hạn. Cho nên phát sinh trước nay chưa có nổ lớn. Hỏa sơn phun phát. A Đôn đối với văn minh thời thượng cổ phi thường giải khai. Cho nên hắn dĩ nhiên thành công đem áp mộng sơn hỏa sơn nổ lớn thời gian lùi lại hơn 3 tiếng đồng hồ. Đây hết thảy đều nói được thông. Bởi vì căn cứ hiện đại địa cầu khoa học lý luận. Kim loại hydrogen vốn là nhất chủng nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn. Siêu cấp chứ năng thể. Nó có thể bộc phát ra lực lượng. Chính là ở nó lúc nổ. Dựa theo cách này lý luận. Như Trầm Lãng đưa cách này năng lượng hạt tâm cùng khống chế trung tâm rời đi lời nói. Sẽ không có đồ đạc chấn trụ hỏa sơn. Cho nên rất nhanh cái tòa này hỏa sơn sẽ phun phát. Hủy diệt cái tòa này trụ sở bí mật ở trên tất cả. Còn có một chút. Cái này năng lượng hạt tâm một ngày rời đi. Nó liền không thể lại thôn phệ hỏa sơn năng lượng. Cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chứa đựng năng lượng thì tương đương với một cái khổng lồ vin. Tổng dùng hao hết cái kia nhất thiên. Một ngày hao hết nói. Trầm Lãng mang đi hết thảy vũ khí bí mật đều sẽ mất đi hiệu lực. Trầm Lãng muốn duy trì liên tục dùng nó nói. Nhất định tìm được cho hắn sung năng biện pháp. Hơn nữa muốn đưa nó rời đi trước hết đóng cửa rơi nó. Dùng ngươi và thượng cổ nhân loại hỗn hợp huyết dịch. He La nhìn không được lại nhắc nhở. Trầm Lãng chấm hỗn hợp huyết dịch nhưng sau sẽ bàn tay đặt tại năng lượng hạt tâm lên. Sưu. Quả nhiên cái này năng lượng hạt tâm sát ngoài trực tiếp khai mở, lộ ra bên trong phức tạp áp mộng thạch trang bị. Phi thường may mắn. Trước mắt cái này áp mộng thạch trang bị Trầm Lãng hết sức quen thuộc. Hầu như cùng Amazon kim tự tháp cái kia giống nhau như đúc đây mới là bình thường. Hết thảy năng lượng hạt tâm khống chế trung tâm cũng đều là tương tự chính là. Trầm Lãng cũng không có lập tức đi đình chỉ năng lượng hạt tâm vận chuyển, hắn thoáng rơi vào nghi hoặc. Kỳ thực vừa rồi hắn liền phát hiện có chút kỳ quái. Nguyên do bởi vì cái này ánh nắng sắc thái hỗn hợp huyết dịch quyền hạn rất cao. Hầu như không cần đưa vào bất luận cái gì mật mã. Liền hối hận lời không cần viết. Trực tiếp bàn tay nhấn một cái là được rồi. Chủ sở bí mật bên trong tầng thứ hai mật thất cửa là như thế này. Vừa rồi khống chế trung tâm sát ngoài cũng là như vậy trực tiếp khai mở. Hiện tại năng lượng hạt tâm sát ngoài cũng là như đây. Đến tột cùng là bởi vì cái kia thượng cổ nhân loại dòng máu huyền hạn cao hay là bởi vì Trầm Lãng à đệ đệ. Làm sao He La hỏi. Không có gì. Trầm Lãng đạo. Hắn chẳng qua là cảm thấy phảng phất khai mở tân thế giới đại môn. Hắn biết mình huyết mạch rất đặc thù. Tỉ như phù đồ sơn bất luận cái gì cổ trùng đều sẽ bị huyết dịch của hắn độc chết. Thậm chí phương Tây hỏa thần giáo địa ngục hỏa trùng cũng bị huyết dịch của hắn độc chết. Trừ cái đó ra phảng phất cũng không có cái gì đặc biệt địa phương thần kỳ a. Hiện tại dường như thần kỳ đến. Huyết dịch của hắn cùng thượng cổ nhân loại huyết dịch hòa chung một chỗ. Dường như có thể khai mở rất nhiều văn minh thời thượng cổ trang bị. Sở hữu siêu cao huyền hạn. Thật sâu hít một hơi Trầm Lãng bắt đầu thao túng đại hình áp mộng thạch trang bị. 3, 2, nhất toàn bộ năng lượng hạt tâm bị quan bế. Rầm rầm rầm dưới chân cái tòa này thạch sơn phát sinh từng đợt run rẩy, phảng phất nhỏ địa chấn một dạng. 2 vạn mét bán kính bên trong tất cả đặc thù sóng điện tử, hoàn toàn tiêu thất. He La ăn mặc thượng cổ lực đàn hồi dày, chợt nhảy quả nhiên mất đi đặc thù lực đàn hồi. Dùng thượng cổ chi cung bắn tên. Quả nhiên chỉ bắn ra 200 mét liền rơi trên mặt đất. Cũng nữa vô pháp đuôi cánh phun ra bát ma bắn điên cuồng. Tất cả thượng cổ vũ khí bí mật toàn bộ mất đi hiệu lực. Sau đó chính là muốn làm pháp di động toàn bộ năng lượng hạt tâm cùng khống chế trung tâm. Trầm Lãng có chút đau đầu. Bởi vì có thể sẽ vô cùng trọng. Trước mắt cái này năng lượng hạt tâm thể tích đại khái ở 2 thước vuông tả hữu. kim loại hydrogen mật độ đạt được kinh người 90 tấn mỗi thước vuông. Nói cách khác cái này năng lượng hạt tâm có 180 tấn tả hữu. Cho dù là Amazon nữ chiến sĩ cũng mang không nổi. Sau đó mười mấy cái Amazon nữ chiến sĩ, bao quát Hela cùng đo ra công chúa dùng hết toàn lực, chợt đem điều này năng lượng hạt tâm nâng lên. Dĩ nhiên nâng lên các nàng lực lượng có như thế đại sao, chẳng qua Trầm Lãng rất nhanh thì muốn minh bạch. Cái này năng lượng hạt tâm còn lâu mới có được 180 tấn như vậy trọng. Nó nhìn qua đường kính có 2 thước tả hữu, nhưng vượt lên trước hơn phân nửa thể tích đều là xác ngoài. Chân chính kim loại hydrogen hẳn là không đến phân nửa. Sau đó, mấy chục danh cường đại chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem điều này năng lượng hạt tâm mang hạ sơn. Dùng hết sức của chín châu hai hổ, mới đưa nó vận đến một con thuyền khổng lồ chiến hạm lên. Trầm Lãng lại một lần nữa trở lại bí mật dưới lòng đất trong căn cứ. Phát hiện tất cả môn đều tự động khai mở. Hơn nữa kiếng chiếu hậu đều mất đi sự khống chế. Mấy chục danh cường đại nữ chiến sĩ lại đi vận chuyển cái kia nhánh dài 30 mấy mét long chi hối tên lớn. Quả nhiên cường đại điện từ hấp lực tiêu thất, bọn họ dễ dàng liền nâng lên cái này hủy diệt tên lớn đại khái ở 30.000 cân tả hữu. So với cái kia năng lượng hạt tâm nhẹ hơn nhiều. Sau đó các nàng đem hủy diệt mũi tên cũng vận đến khổng lồ chiến hạm bên trên. Trầm Lãng lại một lần nữa đi tới cái kia thượng cổ nhân loại pho tượng trước mặt. Hắn chắc là một cái thượng cổ đại nhân vật, sở hữu cái này tối cao căn cứ chiến lược vũ khí công kích quyền. Trầm Lãng thấp giọng nói, ngươi thân trên phải có cố sự, chẳng lẽ là bị Medusa nữ vương hấp dẫn, do đó đến trễ chiến cơ? He La tiến lên phía trước nói, để ta chứng minh cho ngươi xem. Nàng từ nơi này thượng cổ nhân loại thủ lãnh trong mạch máu tạc xuống một ít huyết dịch hóa thạch nghiền nát, lại cắt tay nàng chỉ, làm cho tiên huyết nhỏ vào, sau đó cùng thượng cổ nhân loại huyết dịch bột phấn quấy cùng một chỗ, dĩ nhiên cho thấy vô sắc. Cái này chủng vô sắc không phải trong suốt, mà tương tự với bảng đen tivi cái kia chủng vô sắc, bày biện ra nhất chủng bùi dai. Ta là ngươi thân tỷ tỷ, máu của ta cùng hắn hòa chung một chỗ đều chuyển hiện không ra mặt trời nhan sắc. He La nói. Cho nên để thân ái của ta, huyết mạch của ngươi mới là ướp trong một vạn không có một. Ngươi trên người có to lớn bí mật. Trầm Lãng nhún vai một cái, nói. Cái này chí ít không phải một cái tin tức xấu đúng không? He La nói. Huyết mạch của ngươi có thể khai mở đông phương thế giới rất nhiều văn minh thời thượng cổ di tích. Yêu yêu bảo bối có thể khai mở phương Tây thế giới rất nhiều di tích thượng cổ. Các ngươi phụ nữ hai cái người đại khái là muốn thống trị toàn thế giới sao? Thế giới này thực sự là hiểu càng nhiều lại càng làm cho người sợ hãi. Vốn tưởng rằng Medusa nữ vương chính là một cách bình thường thượng cổ chủng tộc, kết quả nàng phảng phất là thượng cổ thất lạc đế quốc một cách vương giả. Vốn tưởng rằng Trầm Lãng vẻn vẹn chỉ là Khương Ly con, không nghĩ tới huyết mạch của hắn dĩ nhiên tại Đông Phương Thượng Cổ Đế Quốc sở hữu rất cao quyền hạn. Hết thảy tất cả phảng phất bao phủ ở một đoàn sương mù dày đặc bên trong. Như vậy Nam Bộ Hải vực cái kia di tích thượng cổ, còn có Sa Man tộc cái kia di tích thượng cổ thuộc về Đông Phương văn minh thời thượng cổ sao? Trầm Lãng tỉ mỉ muốn một cái, chắc là không thuộc về. Bởi vì Sa Man tộc mảnh khu vực kia ở tại thượng cổ là mặt khác một cái đế quốc, tạm thời xưng là thượng cổ phía nam đế quốc. Mộc Lan bảo bối kích phát cái kia chỗ thượng cổ nhân loại huyết mạch. Bởi vì tẩy tủy tinh là từ Nam Bộ Hải vực cái kia di tích thượng cổ chung lấy ra. Cái thế giới này vui mừng ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm. Vốn tưởng rằng chỉ là phát hiện chút thì gia tộc trụ sở bí mật, ai biết thu hoạch rất nhiều thượng cổ vũ khí bí mật. Vốn tưởng rằng thu hoạch lớn nhất là hủy diệt tên lớn, không nghĩ tới dĩ nhiên thu hoạch toàn bộ trụ sở bí mật khống chế trung tâm cùng năng lượng hạt tâm. So với hủy diệt tên lớn, Trầm Lãng cảm thấy năng lượng hạt tâm cùng khống chế trung tâm mới là thu hoạch lớn hơn. Có vật này, Trầm Lãng có thể ở nộ triều thành xây dựng ra một cách văn minh thời thượng cổ hệ thống phòng ngự. Hôm nay nộ triều thành vẫn là vô cùng yếu ớt. Một ngày địch nhân khuyên lực tới đánh nói căn bản là rất khó bảo vệ, mà một khi xây dựng bắt đầu thượng cổ năng lượng hệ thống phòng ngự, cái kia có khả năng đủ chống đỡ địch nhân trăm vạn đại quân. Mấu chốt nhất là Trầm Lãng phía trước dựa vào một chân bước đi. Đó chính là hiện đại địa cầu khoa học lực lượng hiện tại lại nhiều một chân. Văn minh thời thượng cổ lực lượng hai người một ngày hợp hai thành một. Lúc đó bộc phát ra như thế nào sức chiến đấu, chỉ có trời mới biết. Trầm Lãng mơ hồ cảm thấy một cái kim quang đại đạo xuất hiện ở trước mắt, đem những này thượng cổ nhân loại pho tượng cũng toàn bộ mang đi, thân thể của bọn hắn trên có thể cũng có bí mật kinh người. Trầm Lãng đạo, đúng, sau đó chính là đại vận chuyển. Chủ sở bí mật bên trong hết thảy mọi thứ toàn bộ bị rời đến hạm đội bên trên. Không chỉ là thượng cổ chi cung, thượng cổ lực đàn hồi xảy, mấy ngàn cách nhiều loại áp mộng thạch trang bị, còn có mấy chục khẩu bên trong dương cất chứa liền Trầm Lãng cũng xem không hiểu gì đó. Những thứ kia thượng cổ khổng lồ cường nỏ đều bị Trúc Thị gia tộc người hủy hoại. Trầm Lãng cũng phái người đem những này hư hại linh kiện bộ vị toàn bộ trở về đến thuyền lên. Còn có khả năng muốn làm pháp chữa trị đứng lên. Cái này mấy chục đồ siêu cấp khổng lồ cường nỏ tương lai có thể cũng có thể trở thành nộ triều thành lập thể hệ thống phòng ngự một bộ phận. Đối phó trên mặt biển địch nhân, Trầm Lãng có thể dùng hỏa pháo, thế nhưng đối phó tới từ trên trời địch nhân, tự muốn dựa vào những thứ này thượng cổ khổng lồ cường nỏ. Tan quản Trầm Lãng cho đến bây giờ đều chưa từng thấy qua siêu thoát thế lực không trung quân đội. Thế nhưng chưa từng thấy qua cũng không có nghĩa là không có. Sáu đại siêu thoát thế lực phong tỏa văn minh lâu lắm. Khương Ly bệ hạ chuyên trú vào thượng cổ huyết mạch nghiên cứu. Mà sáu đại siêu thoát thế lực là đối với văn minh thời thượng cổ toàn phương vị nghiên cứu. Hơn nữa vượt lên trước nghìn năm lâu. Tất cả mọi thứ đều vận chuyển xong. Trầm Lãng nhìn cái này đảo biệt lập, mất đi năng lượng hạch tâm chấn áp. Có thể không cần bao lâu tòa hòn đảo này hỏa sơn tựu muốn phun phát. Hội đem tất cả vết tích đều triệt để xóa đi. Thậm chí Trúc Thị gia tộc từ đầu tới đuôi sẽ không biết Trầm Lãng đã từng diệt hắn nhóm chủ sở bí mật. Xuất phát, phản hồi nộ triều thành Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Hạm đội khổng lồ trùng trùng điệp điệp hướng phía nam đi đi. Ba tiếng đồng hồ về sau, hạm đội đã đi ra ngoài hơn 100 dặm. Lại cũng không nhìn thấy cái này bí mật đảo nhỏ thân ảnh. Nhưng mà đang ở này thì rầm rầm rầm rầm. Từng đợt nổ, ngập trời hỏa diễm chợt xông thượng thiên khoảng không, dù cho cách hơn 100 dặm đều thấy rõ rõ ràng ràng. Cái kia bí mật đảo nhỏ hỏa sơn phun phát, hơn nữa còn dẫn phát tiểu hình địa chấn, ngoài khơi tức thì biến được sôi trào. Đây là một tòa kiềm nén vạn năm hỏa sơn, một ngày đạt được thả ra, năng lượng hoàn toàn là kinh người. Đếm không hết nham tương phun đến cả mơ cao khoảng không bên trong. Rất nhanh toàn bộ đảo nhỏ ở trên rừng rậm bắt đầu cháy hừng hực. Nóng hổi đỏ bừng nham tương không ngừng chảy. Có thể không cần bao lâu sẽ gặp đem toàn bộ đảo nhỏ bao phủ hoàn toàn. Tất cả nhất định hoàn mỹ triệt để hủy thi diệt tích, nơi đây phát sinh hết thảy đều cùng Trầm Lãng không quan hệ. He La nhìn ngọn lửa ngất trời, chậm rãi nói, để đây hết thảy phảng phất đều là ông trời chú định. Có người nỗ lực vài chục năm, trả giá ngàn người đại giới, lại không lấy được gì cả. Mà ngươi chỉ là đi một chuyến, có được tất cả. Tiếp lấy He La lại nói, nói thật, ta tan quản một điểm đều không sợ chết. Nhưng theo ngươi tới đông phương thế giới, ta nội tâm là tràn ngập bi quan. Ta cảm thấy chúng ta căn bản không thể nào biết thắng, coi như có thể dựa vào hỏa pháo miễn cưỡng đánh thắng thiên nhạc thành quyết chiến, cũng đánh không thắng tiếp thiên nhai hải các đại chiến. Càng thêm chống đỡ không đến từ toàn bộ đại viêm đế quốc công kích, mà bây giờ ta đối với tương lai tràn ngập lòng tin. Bởi vì chúng ta tìm được một cái chân chính cường đại đường. Hơn nữa con đường này liền phảng phất là thượng thiên chuyên môn chỉ cho ngươi một dạng. Này lúc, bên cạnh vẫn không có mở miệng kiếm vương Lý Thiên Thu bỗng nhiên nói. Có thể. Đây chính là thiên mệnh chi chủ đi. Cùng này đồng thời, mặt khác một cái thiên chi kiêu tử kết thúc Tây vực các nước đại chiến. Thu được đông phương thế giới trước nay chưa có huy hoàng đại thắng.